Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1146, C1146, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Bát sợ hãi ôm ngực, vô thức chống cự, đừng tới đây, Túc bảo. Ngoan, đừng cử động, nếu không, chị bị đau em sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Mọi người, cái này, đây là đâu? Tôi là ai? Trước mặt đang xảy ra chuyện gì thế? Cố Thịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Túc Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng. Em thật không biết xấu hổ, Túc Bảo nghi hoặc nói. Xé bùa thì có liên quan gì với việc không biết xấu hổ? Cố Tiểu Bát quay mặt lại nói. Em đi xuống đi, không xé được đâu. Cô bé đã thử rất nhiều lần, còn dùng đủ mọi phương pháp. Thậm chí còn dùng dao cắt đi một lớp da luôn nhưng vẫn vô dụng. Đó là lý do tại sao người cô bé đầy máu. Túc Bảo nhìn máu me hỗn loạn trước mặt, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu. Thực sự bé sợ sẽ làm Cố Tiểu Bát bị đau. Nhưng nếu tấm bùa này không được tháo ra, cô bé sẽ luôn bị người khác điều khiển. Đợi khi người đó thức dậy thì sẽ có thể tiếp tục hại cô bé. Mộc Quy Phàm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Túc Bảo, hỏi, con có cần ba giúp không? Túc Bảo lắc đầu, ba không giúp được. Mộc Quy Phàm, được rồi, đúng là anh cũng không có cách nào giúp. Dù sao Cố Thịnh Tuyết cũng là một bé gái, anh là một người đàn ông cũng không tiện. Mộc Chiến Thần tự an ủi mình. Kỳ Trường nói, để sư phụ nói cho con biết phải làm như thế nào. Loại bùa chú này uống máu ăn thịt bám lên con người cho nên thật sự rất khó để có thể tháo nó ra. Đầu tiên, Túc Bảo đột nhiên nắm lấy một góc lá bùa, xé mạnh xuống một cái. Đầu tiên cứ thẳng tay xé nó xuống là được. Túc Bảo hét lớn, huyết phù lập tức bị loại bỏ, giãy giụa kịch liệt trong tay bé. Sau đó thì phong ấn nó lại. Đúng không sư phụ? Kỳ Trường không nói nên lời. Túc Bảo, ba ơi, mau lên, đưa cốc cho con. Mộc Quy Phàm dùng tay trái nắm lấy chiếc cốc trên bàn, nhanh chóng đẩy nó tới nơi chính xác. Túc Bảo lập tức bịt miệng cốc. Kỳ Trường giật mình, nhanh chóng giơ tay lên. Một luồng ánh sáng bay ra bịt kín miệng cốc. Hắn mắng, lần sau đừng dùng tay che lại. Nghe rõ không? Loại này khi bị bóc ra sẽ cắn trả đấy, rất có thể sẽ dính vào tay con. Túc Bảo lập tức thu tay lại, chà tay lên quần áo, ngoan ngoãn nói, sư phụ, con biết rồi. Kỳ Trường thực sự là chịu thua bé rồi. Cách chương.